Hết lần này tới lần khác Bạch Tiểu Thuần không buông tay, đối với tộc lão thái gia mà nói đây là giày vò và tra tấn, thậm chí hắn có cảm giác hối hận khi kích thích Bạch Tiểu Thuần. Trong lúc run rẩy, tộc lão thái gia do dự, Bạch Hạo có chuyện gì từ từ nói, ta có thể. Tộc lão thái gia đang muốn lên tiếng nhưng Bạch Tiểu Thuần cắt ngang. Ta không muốn nghe rồi. Bạch Tiểu Thuần nói xong câu này liền buông tay, con chó hét lớn lao thẳng vào người tộc lão thái gia. Trong nháy mắt người bên ngoài nghe được âm thanh chưa từng nghe thấy, cũng nghe tiếng kêu thảm thiết chưa từng có, tiếng kêu này vượt qua lúc trước quá nhiều, cũng không biết nên hình dung như thế nào. Tình huống này tạo thành thống khổ cả đời. Lính canh mục khu giáp hít khí lạnh, thân thể rét run, bọn họ đạt thành nhận thức chung với nhau tuyệt đối không được chọc Bạch Hạo. Sắc mặt bốn hắc tiên không ngừng biến hóa, bởi vì có sương mù nên bọn họ không thể nhìn tình huống bên trong, nhưng trong đầu sinh ra vô số tưởng tượng, tâm thần bọn họ rung động, cũng có cùng một suy nghĩ. Quá hung tàn, không ai có thể thừa nhận thống khổ như vậy, chẳng những tra tấn thân thể càng làm tâm linh sụp đổ. Đường đường tu sĩ Nguyên Anh, tộc lão thái gia cao cao tại thượng. Cách chương.